mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, 017, này không nên xuất hiện ở chỗ này thanh âm, làm Lạc Thanh Phong trái tim nhẹ nhàng rung động. Tiêu Văn căn bản không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp gỡ Tuyết Tiêu. Nhất thời hoảng sợ, lại nghe ngoài cửa truyền đến Tôn Lão Lục cố ý khuếch đại thanh âm. Trong lòng này sinh ác độc, kéo xuống cổ áo xoay người dục phát cục ở Lạc Thanh Phong trên người, Tuyết Tiêu lại không cho nàng cơ hội này, tiến lên bắt lấy Tiêu Văn đầu tóc ở nàng phát ra tiếng kêu phía trước một kích thủ đao đem người gõ. Vựng nàng tùy ý Tiêu Văn ngã vào bàn sau. Ở tiếng bước chân chiều bên này tiếp cận duỗi tay ôm chầm Lạc Thanh Phong cổ ở hắn bên cạnh người. Ngồi xuống, vốn là quá lớn áo hút đi bị nàng kéo xuống một góc. Lộ ra tuyết trắng vai lưng, làm bộ ái muội lửa nóng bộ dáng, Tuyết Tiêu mới vừa cúi đầu để sát vào hắn khi. Liền thấy Lạc Thanh Phong mở bừng mắt hoàn ở hắn cổ đôi tay có thể cảm giác được Lạc Thanh Phong. Nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Tuyết Tiêu cho rằng đó là Tôn Lão Lục nói dược hiệu. Cho rằng Lạc Thanh Phong không sức lực không động đậy, vì thế đè thấp thanh âm, hơi mang trêu chọc mà nói. Xin lỗi nha, phải đối ngươi làm một chút không tính chuyện xấu, vừa mới dứt lời. Môn liền cùm cụp một tiếng bị người mở ra, mở cửa Tôn Lão Lục còn cố ý trước khai đèn. Tuyết Tiêu còn không có tới cập làm điểm cái gì. Liền ở cái này không đương bị Lạc Thanh Phong đem cổ áo kéo lên che khuất. Duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nhưng người nhìn về phía cửa đám người, nha Lạc Thanh Phong. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng, Tôn Lão Lục trêu chọc nói đang xem thanh trong lòng ngực hắn nữ nhân khi đột nhiên im bặt hắn. Phía sau ba người cũng đều thấy Trần Nhị Ca nhướng mày. Cười đến ý vị thâm trường, Mai Nhất Xuyên một bên lộ ra ghét bỏ biểu tình một bên ở trong lòng cấp. Tuyết Tiêu điểm cái tán, địch lão đại khụ thanh, lôi kéo Tôn Lão Lục lui về phía sau, ôn nhu dày rộng mà nói. Ai, đều đừng ở chỗ này đứng, đi đi đi, đổi địa phương bàn lại, cái kia Tiểu Phong, không nóng nảy à, thật là thiện giải nhân ý lão đại ca, dựa vào Lạc Thanh Phong trong lòng ngực. Bên tai nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập Tuyết Tiêu lại có điểm ngốc này cùng nói tốt không giống. Nhào à, không phải nói hôn mê sao? Không phải nói không động đậy sao? Không phải ở Tiêu Văn ngất xỉu đi phía trước đều còn không có tỉnh sao? Nàng đều tưởng hảo như thế nào đối Lạc Thanh Phong muốn làm gì thì làm. Vì cái gì đến nàng này liền không giống nhau à? Nghe cùng cục tiếng đóng cửa. Lại cảm thụ được Lạc Thanh Phong trên người nóng rực độ ấm. Tuyết Tiêu tâm thái băng rồi, Lạc Thanh Phong khấu ở nàng bên hông tay buộc chặt. Sạch sẽ thoải mái hơi thở lại làm hắn nguyên bản bình tĩnh tâm sao động lên. Vốn dĩ chính mình áp chế hảo hảo. Kết quả Tuyết Tiêu này một tới gần, lại làm hắn mất khống chế, nóng rực hô hấp giao triển hai người. Ái muội khoảng cách làm tim đập thanh âm tựa như tiếng sấm chấn động mang tai, Tuyết Tiêu ôm hắn cổ. Tay không biết khi nào biến thành chống hắn ngực, đối tượng cặp kia hắc trầm trước mắt, nàng có chút vô tội mà nói. Ta giúp người giải quyết cái đại phiền toái, Lạc Thanh Phong hô hấp hơi trọng. Ách thanh âm nói, ngươi không phải thủy hệ dị năng sao? Tuyết Tiêu nháy mắt đã hiểu, khó xử nói, nhưng ngươi hỏa so với ta lợi hại. Ta diệt không được, Lạc Thanh Phong thấp A Thanh, chào phúng nói, vậy ngươi chính mình nghĩ cách. Tuyết Tiêu bị hắn như vậy nhìn. Bỗng nhiên có điểm bực mình, vì thế nàng hơi hơi ngồi dậy. Tới gần Lạc Thanh Phong mềm mại môi nhẹ cọ qua hắn khóe môi. Mà ở đụng vào kia nháy mắt Lạc Thanh Phong liền triệt thoái phía sau kéo ra khoảng cách Tuyết Tiêu. Ác ý mà nhẹ giọng nói, ta giúp ngươi, nhưng ngươi đến nói cho ta. Ngươi là như thế nào tìm được ta, lời này tuy rằng diệt không được hỏa, nhưng lại có thể khơi mào lớn hơn nữa lửa giận. Tuyết Tiêu có thể cảm giác được khấu ở nàng bên hông. Tay tăng thêm lực đạo, Lạc Thanh Phong đáy mắt nóng rực ám hỏa đều tại đây nháy mắt biến thành u lãnh ngọn lửa. Hàn ý bức người, hắn một tay đem Tuyết Tiêu đẩy ra. Đáy mắt có nhàn nhạt chán ghét, lạnh giọng nói, Đi ra ngoài, Tuyết Tiêu dù bận vẫn ung dung mà đứng lên. Đem lại lần nữa chảy xuống y vai chậm rãi kéo lên, Lạc Thanh Phong còn đang suy nghĩ phía trước nghe. Thấy câu nói kia từ ta bạn trai bên người cút ngay, kia lời nói tràn đầy độc chiếm dục. Thế nhưng làm hắn có nháy mắt vui sướng, kết quả lại là một lần tự mình đa tình, Tuyết Tiêu liếc mắt. Ngã trên mặt đất Tiêu Văn, nói, ta đi ra ngoài, nàng cũng không thể đãi tại đây, Lạc Thanh Phong cười lạnh. Dựa vào cái gì, ta không được, người khác cũng không được, Tuyết Tiêu chiều hắn khẽ cười nói, Lạc Thanh Phong lãnh trầm khuôn mặt. Không nói chuyện, lập tức rời đi phòng họp, đi trở về chính mình phòng, Tuyết Tiêu đi theo hắn phía sau, đóng cửa thời điểm. Lạc Thanh Phong hình như có ý đem nàng nhốt ở bên ngoài. Bị Tuyết Tiêu tạp môn đi vào, một bên nói hắn, ta nếu như bị ngươi nhốt ở bên ngoài, Tôn Lão Lục người thấy nghĩ như thế nào? Ta đây không phải bạch diễn, Lạc Thanh Phong muộn thanh hồi. Ngươi như thế nào ở kia? Ta đi ngang qua, Tuyết Tiêu dựa vào môn xem hắn. Cười híp mắt, không khéo thấy có người phải đối ngươi mưu đồ gây rối. Nói như thế nào ngươi hiện tại cũng là ta bạn trai. Ngay trước mặt ta tưởng đối với ngươi động tay động chân. Ta đương nhiên muốn ngăn cản, Lạc Thanh Phong đứng ở phòng tắm trước cửa quay đầu. Đi ngang qua lại biết đó là Tôn Lão Lục mưu kế. Tuyết Tiêu, ngoà kép, nàng chân thành khen. Ta bạn trai thật thông minh, Lạc Thanh Phong hận chết này ba chữ. Lạnh lùng nói, không chuẩn như vậy, kêu ta, Tuyết Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, thấy nàng đáp ứng như vậy thống khoái. Lạc Thanh Phong càng không thoải mái, không biết tên hỏa dưới đáy lòng tán loạn. Hắn một giây cũng nhẫn không dưới, phanh một tiếng đóng cửa tiến phòng tắm, vặn ra vòi hoa sen ở ngày mùa đông ban đêm xối một thân nước lạnh, Tuyết Tiêu ở bên ngoài kêu. Ta giúp ngươi nhìn, không nóng này, Lạc Thanh Phong sắc mặt lại âm trầm vài phần, thuốc kích thích cùng sao sao dược hỗn hợp. Tề, không nàng tưởng tượng như vậy xấu xa, Tôn Lão Lục cũng tìm không thấy cái loại này dược, chúng chiêu chỉ là bảo trì thanh tỉnh khó khăn. Sẽ không tự giác mà chịu người khác dụ dỗ làm ra vi phạm bổn ý sự tình. Này đó dược vốn là lấy tới đối phó tang thi, Lạc Thanh Phong vẫn luôn khống chế hảo hảo. Thẳng đến Tuyết Tiêu ôm hắn cổ phía trước, rét lạnh thấu xương nước lạnh từ đầu xối đến chân. Kích thích hắn đầu dây thần kinh, loại bỏ trong lòng tạp niệm, nhưng nàng thanh âm lại luôn là ở đại não trung tiếng vọng thậm chí. Ở kia nháy mắt Lạc Thanh Phong còn tưởng trợn mắt nhìn xem nàng nói câu nói kia khi là như thế nào. Biểu tình thật là phạm thiện, Lạc Thanh Phong nắm chặt song quyền. Xương ngón tay trở nên trắng, ngoài cửa Tuyết Tiêu cũng không biết lộ trình biên người kia phức tạp. Tâm tư, nàng còn ở tự hỏi Lạc Thanh Phong năng lực, hỏa nguyên tố, nhưng lại bất đồng với giống nhau hỏa hệ tuy rằng nhân loại đạt được dị năng như vậy đặc thù lực. Lượng, nhưng nói đến cùng, này chỉ là nào đó nguyên tố lực lượng, mà bọn họ có thể nắm giữ chỉ là rất nhỏ một bộ phận tương tự võ công chiêu thức nói. Chính là một người chỉ biết một loại chiêu thức thủy hệ dị năng. Bộ phận người chỉ là có thể ở dưới nước tựa như du ngư hành động. Làm lơ thủy áp xuống lặn xuống càng sâu chỗ, hô hấp thời gian càng lâu, nhưng ở lục địa cơ bản không có gì dùng, có thể tùy ý nắm giữ nguyên tố. Lực lượng, mới là nhân loại trung cực theo đuổi, tinh hạch có thể trợ giúp bọn họ thăng cấp này phân lực lượng. Đạt được càng nhiều. Trở nên càng cường, Tuyết Tiêu hôm nay từ cái kia quý hiếm dương bảo vật chung thu hoạch chính là dị. Năng đổi cuốn không sai, nhưng vẫn là có khác nhau. Nếu không có nhục nó quý hiếm dương bảo vật thanh danh, dương bảo vật khai ra tới là cao giai dị. Năng đổi cuốn, cái này cao giai công năng có thể so bình thường muốn nhiều hơn nhiều, Tuyết Tiêu. Chính bất thời giờ xem xét chính mình không gian. Bên tai bỗng nhiên truyền đến răng rắc tiếng vang. Lúc ẩn lúc hiện, nàng cao mày tả hữu nhìn nhìn. Lỗ tai gần sát cửa phòng, thanh âm còn ở tiếp tục, lại không phải đến từ ngoài cửa, như là nào đó phải cùng kim loại cọ sát thanh âm. Rất nhỏ rồi lại vô pháp bỏ qua, không phải đến từ ngoài cửa. Đó là trong phòng sao? Tuyết Tiêu cảnh giác lên, bắt đầu kiểm tra phòng. nàng dán tường mà đi. Cẩn thận kiểm tra tầm mắt sở đến mỗi một chỗ, ở nàng đi qua chữ vật quầy. Tới gần bên cửa sổ khi, bỗng nhiên nghe thấy phanh nặng nề tiếng vang lên. Đen như mực trên cửa sổ kề sát một chương màu xanh lá đậm mặt chính lạnh lùng mà nhìn nàng ấn ở. Trên thuyền năm ngón tay chi gian có một tầng mỏng tiếp cận trong suốt bốc. Màu xanh lục vệt nước từ bốc trong tay chảy xuống. Ở cửa kính thượng hình thành màu xanh là ấn ký tuyết tiêu cùng cặp kia màu xanh lục đôi mắt tương. Đối khi, phía sau lưng lạnh cả người. Trước tiên hô, Lạc Thanh Phong. Cửa kính ở nàng giọng nói rơi xuống sau vỡ vụn khai. Người nhái tang thi từ phía trước cửa sổ nhảy dựng lên chiều tuyết tiêu vọt lại đây. Tuyết tiêu phản ứng nhanh chóng ngay tại chỗ cút ngay. Bay vụt mảnh vỡ thủy tinh cắt mở nàng quần áo, Lạc Thanh Phong nghe thấy ngoài cửa tiếng vang đốn. Giác không ổn, thủy cũng chưa tới kịp quan liền ra tới. Vừa vặn thấy người nhái tang thi chiều tuyết tiêu nhào qua đi kia một màn, lóa mắt ánh lửa ở tuyết. Tiêu trước người dựng nên một đạo cao cao tường ấm, đem tới gần nàng người nhái tang thi bức lui. Lạc Thanh Phong cầm lấy đặt ở đầu giường thương liền đấu võ, người nhái tang thi có ưu tú nhảy đánh. Năng lực, này chỉ hiển nhiên chỉ số thông minh cực cao, dáng người nhanh nhẹn mà tránh né Lạc Thanh Phong công kích. Một bên còn không sợ chết mà ý đồ công kích tuyết tiêu nghe thấy thương vang. Không ngừng đến từ chính nàng trước mắt, trên thuyền lớn vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Đây là tao ngộ tang thi tập kích cảnh kỳ tình huống nguy cấp. Nàng trực tiếp từ trong không gian lấy ra vũ khí. Ở người nhái tang thi tránh né Lạc Thanh Phong công kích nhảy đánh dựng lên khi một thương đánh. Chúng nó vai phải, làm nó từ không trung ngã xuống, Lạc Thanh Phong phối hợp ăn ý. Lập tức bổ đao bạo đầu, khẩn trương qua đi. Tuyết tiêu mới chống mặt đất đứng dậy. Một bên nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói. Người như thế nào ăn mặc quần áo tẩy, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Lạc Thanh Phong đồng tử co chặt hô, nằm sấp xuống, đáng tiếc không kịp, tuyết tiêu bị tránh ở sau cửa sổ đệ nhị chỉ người nhái tang thi bóp chặt cổ sau này kéo đi. Nháy mắt biến mất ở phía trước cửa sổ, Lạc Thanh Phong nói không rõ kia nháy mắt tâm tình là như thế. Nào, chỉ là lấy thương tay hơi hơi phát run. Khoảng cách cửa sổ bất quá 3 năm bước khoảng cách, lại tại đây nháy mắt có vẻ phi thường xa xôi, đừng lóa mắt ánh lửa trong mắt hắn lập lòe. Lực lượng cường đại liền phải bùng nổ khi, lại nghe một tiếng súng vang, tuyết tiêu ho khan từ sau cửa sổ đứng dậy, tức giận mà đá chân chết đi người nhái tang thi nói. Đê tiện, thế nhưng đánh lén, chạy tới Lạc Thanh Phong thấy nàng không có việc gì. Không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra, đứng ở ngoài cửa sổ trên hành lang tuyết tiêu có thể thấy dưới. Ánh trăng khủng bố hình ảnh, mấy chục chỉ người nhái tang thi đang từ mặt nước ngoi đầu. Lặng yên không một tiếng động mà leo lên thuyền, nàng lập tức nhớ tới thịnh viện. Từ cửa sổ xoay người đi vào, nói, ta muốn đi tìm ta tỷ, người nhái tang thi công kích đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trên thuyền đại bộ phận người đều không có phòng bị, ở cảnh báo vang lên phía trước đã có mấy người hy sinh, địch lão đại bọn họ vốn là thay đổi gian. Phòng họp, cửa phòng đột nhiên bị phá khai, lớn lên giống ếch xanh màu xanh lá đậm bóng người cắn xé xuống tay hạ cổ phát cục trên mặt. Đất trường hợp huyết tinh, địch lão đại ngốc trong nháy mắt sau lập tức gia nhập chiến đấu phát ra cảnh báo trong lúc nhất. Thời tiếng súng nổi lên bốn phía, bộ đàm truyền đến đồng bạn gào giống cùng kêu thảm thiết. Cũng có người bình tĩnh truyền lại tình báo, báo cho đánh bất ngờ là biến dị loại. Chúng nó đoàn đội hợp tác, số lượng rất nhiều, trước mắt đã biết ở 20 trở lên, Mai Nhất Xuyên lấy quá bộ đàm gọi. Hạ Phàm Thiến, còn sống liền cho ta chi một tiếng. Không có đáp lại, tiểu cô nương này sẽ chính vội vàng đối kháng điên ùa vào trong phòng người nhái. Tang thi, bộ đàm sớm không biết ném đi đâu vậy, nàng vốn là đi tìm thịnh viện ba người muốn lời nói khách sáo. Nào biết ở trong phòng cùng Hồng Phát bọn họ xả nói cho chuyện thiên thời. Bỗng nhiên đã bị từ cửa sổ phiên tiến vào người nhái tang thi bị vây quanh, bên cửa sổ hai chỉ. Cửa hai chỉ. Hạ Phàm tiến che chở phía sau nổi điên thét chói tai Thịnh Viện. Đối mặt địch nhân kia xanh mượt đôi mắt trong lòng phát run, nàng hít sâu một hơi. Nói, ta giữ cửa khẩu kia hai chỉ dẫn đi. Các ngươi nhân cơ hội đi ra ngoài tìm người lại đây, loại sự tình này nào luôn được đến ngươi một. Cái tiểu cô nương làm a? Lục Mao tàn nhẫn thanh nói, Hạ Phàm Thiến cả giận nói. Các ngươi hai cái liền bẻ thủ đoạn đều không thắng được phế tài càng làm không được. Đừng nhiều lời chạy nhanh làm theo, bằng không mọi người đều đến chết. Ta số 321 Tam liền thượng, Tam, mới vừa khai cái đầu. Liền thấy Hồng Phát cùng Lục Mao đồng thời động, hai người trong tay đều có Tuyết Tiêu trước tiên cấp phòng thân thương. Ngày thường cũng có luyện qua, hai người đối với cửa người nhái tang thi công kích tới. Cao giọng hô, đi, Hạ Phàm Thiến sửng sốt hạ, cũng minh bạch trước mặt tình huống không thể lại vô nghĩa do dự. Cắn răng lôi kéo Thịnh Viện hướng ngoài cửa chạy tới, kết quả mới ra môn chạy không hai bước. Đã bị tránh ở trên trần nhà tang thi nhảy xuống ngăn lại đường đi, trong lúc nhất thời thế khó xử. Hành lang đã bị 5-6 chỉ người nhái tang thi chiếm lĩnh. Lạnh băng tầm mắt đồng thời dừng ở trên người nàng, Hạ Phàm Thiến cẳng chân phát run. Ôm thét chói tai Thịnh Viện né tránh đệ nhất sóng công kích. Còn không có thể chạy thượng hai bước đã bị bắt lấy cẳng chân té ngã trên đất. Liên quan Thịnh Viện cũng cùng nhau ngã xuống, xong rồi, ta cũng muốn chết ở tang thi trong tay sao? Nằm trên mặt đất Hạ Phàm Thiến nhìn bao trùm mà đến tang thi bóng ma khi nội tâm sợ hãi tới đỉnh. Điểm, thiếu chút nữa hỏng mất khi, lại nghe tiếng súng vang lên, nguyên bản vây quanh nàng tang thi bỗng nhiên tản ra, phát ra phẫn nộ mà gào giống sau này triệt hồi, ở thương hỏa trong tiếng. Hạ Phàm Thiến nhìn thấy dáng người nhỏ yếu nữ nhân linh hoạt mà nhanh nhẹn mà cùng người nhái tang. Thì chiến đấu, ở lóa mắt ánh lửa chung xinh đẹp đem chúng nó từng cái đánh bại, máu loãng vẩy ra thượng vách tường. Tuyết Tiêu một chân đạp lên ngăn ở Hạ Phàm Thiến trước người tang thi trên đầu cho nó một thương. Đạm thanh nói, làm gì nha ngươi, làm sợ người tiểu cô nương, Hạ Phàm Thiến ngơ ngác mà nhìn nàng. Hốc mắt lặng yên đỏ, xong rồi, thế nhưng bị này hư nữ nhân soái tới rồi, tác giả có lời muốn nói. Qua trước càng một chương, cảm tạ ở 2019-11-26-17. 53-44 đến 2019-11 đến 27-20. 17-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, tuyệt tuyệt tuyệt không nhận thua. Một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tán dương chi ca, thanh khê 10 bình, lạc lẫm, vân mạn thư 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.